Chương 2547, đột phá. Tứ phẩm hồn tông. Trần Phong cử động lần này kéo dài dòng dã 2 canh giờ, 2 canh giờ về sau, rốt cục, Trần Phong giống to một tiếng, hai tay chấn động, liền lùi mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra. Trong cơ thể hắn hàng long la hán chi lực cơ hồ biến mất hầu như không còn. Ngụy Vô Kỵ thân thể đều là nặng nề mà té ngã trên đất, trên mặt hắn màu đen trên người màu đen toàn bộ đều biến mất, thay vào đó là bình thường hồng nhuận phân phớt, còn có một tia hư nhược thảm bạch. Hắn ban nãy cô giữ tợn khí tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà thực lực của hắn cũng biến mất theo. Hắn lúc này, cả người đơn giản liền như là một tên người bình thường. Hắn đã bị phế sạch tu vi. Hắn hôn mê trên mặt đất, hồi lâu sau, vừa rồi mơ màng tỉnh lại, cả người có chút ngộng, tựa hồ không biết đạo xảy ra chuyện gì. Sau một lát, mới nhớ tới. Sau đó, hắn nhìn về phía Trần Phong, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ xấu hổ, đồng nhiên trùng điệp quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, đa tạ Trần Phong sư huynh giải cứu. Hắn lòng còn sợ hãi. Hắn biết nói, nếu là hôm nay không có Trần Phong, hắn sẽ bị những vật kia khống chế, mai cho đến chết đi thậm chí cho đến chết, hắn cũng vô pháp khôi phục mình thần trí. Trần Phong nhìn lấy hắn, âm thanh có chút mỏi mệt, nhưng lại tràn đầy vui mừng, ngươi có thế dạng này, vậy liền tốt nhất, hiện tại ngươi đã khôi phục thần trí, tuy nhiên thực lực của ngươi. Ngụy Vô Kỵ cười khổ nói, ta thực lực bây giờ, ngay cả thiên hà cảnh đều không đạt được, cơ hồ có thể nói đã là bị phế sạch. Bất quá, hắn bật cười lớn, nói ra, chỉ cần ta thần trí hoa nở toa nở thành ti nhờ, như vậy luôn có thể luyện trở về, dù sao cũng so trước kia như là cái xác không hồn tốt. Trần Phong mỉm cười, ngươi có thế nghĩ như vậy, cái kia lại vừa vặn. Sau đó, hắn để Điền Hoành Nghĩa, Kỷ Hạo Nghĩa bọn người, xua tan người không liên quan các loại, cùng Ngụy Vô Kỵ, Trương Hồng Hy, 3 người tiến vào đại điện, hỏi sự tình phát sinh quá trình. Ngụy Vô Kỵ tỉ mỉ nói một lần, Trần Phong nghe xong, trong lòng cũng là không khỏi một trận thổn thức nguyên lai, Ngụy Vô Kỵ lại tới đây về sau, chính là một đường khiêu chiến. Thực lực của hắn cũng là trở nên càng ngày càng cường đại, dù sao, thiên phú của hắn còn tại đó. Nhưng là, điều kiện không trường, rất nhanh, Ngụy Vô Kỵ chính là bị một số tồn tại để mắt tới. Những tồn tại này, đúng vậy nơi đây hồn thú. Những này hồn thú, thực lực cường đại, mà lại cùng Long Mạch Đại Lục một loại hồn thú không giống nhau. Chính là một số ma hóa hồn thú bọn hắn thủ đoạn phi thường quỷ dị, Ngụy Vô Kỵ rất nhanh liền rơi vào trong tay bọn họ. Khi hắn lại khi tỉnh lại, phát hiện mình thân thể đã biến thành cái dạng này, một cỗ hắc ám linh hồn chi lực ở trong cơ thể hắn chiếm cứ, có thể làm cho hắn tăng thực lực lên. Nhưng là, hắn nhất định phải thường cách một đoạn thời gian liền đi tìm một vị tồn tại cường đại, dung lượng lớn huyền hoàng thạch đem đổi lấy hắc ám linh hồn lực không ngừng rót vào, có thể làm cho nàng tăng thực lực lên. Còn nếu là có đoạn thời gian không có đi, hắn liền muốn đau đến đơn giản như là linh hồn bị xé nát. Cho nên, Ngụy Vô Kỵ không được không làm như vậy, mà hắn cũng là dần dần lâm vào loại này trong cạm bẫy, khó mà tự kiềm chế, một mực luân lạc tới hiện nay cái dạng này. Trần Phong nghe xong, một chút suy nghĩ, sau đó trầm giọng nói ra, ngươi nói cái kia tồn tại, thế nhưng là những này hắc ám hồn thú thủ lĩnh sao không sai. Đúng vậy, Ngụy Vô Kỵ nói ra, cái này phệ hồn ma mèo đúng vậy tay của hắn dưới, chỉ bất quá, tại hắn trong thủ hạ, QNZ coi là tương đối cường lực. Cái kia hắn là ai? Trần Phong nhíu mày đầu, hỏi. Hắn nha, Ngụy Vô Kỵ trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm sợ hãi chi sắc, run giọng nói ra, hắn chính là một đầu, hắc ám phệ hồn long. Hắc ám phệ hồn long Trần Phong trong lòng trùng điệp run lên. Cái này sinh vật chính là nhất điều long, liền nói minh bản thân hắn rất cường đại. Mà tên của hắn càng là đạt đến 5 chữ dài như vậy, liền nói minh hắn tối thiểu nhất cũng là nam hoàng cự man long cái kia một cấp bậc, khả năng còn muốn càng mạnh chớ nói chi là, đây là hồn thú. Trần Phong mỉm cười, tốt, cái kia, liền chủng loại ta gặp một lần. Hắn Ngụy Vô Kỵ trùng điệp điểm đầu, hắn đối Trần Phong cũng là tràn đầy lòng tin. Vào lúc ban đêm, Trần Phong liền ở trong thung lũng này ở dưới. Trở lại chỗ ở của mình về sau, Trần Phong đầu tiên là xem xét 4 phía, bảo đảm không có bất kỳ vật gì khác thăm dò về sau, chính là thật sâu hút miệng khí. Sau đó, 2 cánh tay hắn chấn động, một cỗ lực lượng từ trong đan điền trực tiếp buộc phát ra. Sau một khắc, Trần Phong trong đan điền, cái kia 4 đạo kim sắc cự đại quang cầu hướng ra phía ngoài tản ra nồng đậm kim sắc lực lượng. Sau một khắc, cái kia một cỗ hắc ám linh hồn chi lực thì là bị sống sờ sờ từ trong đan điền đè ép đi ra. Chỉ là, lúc này, bóng tối này linh hồn chi lực cùng trước đó so sánh, đã là thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng, vẫn như cũ là một đoàn nồng đậm mà lại mạnh mẽ linh hồn lực lượng, nhưng là bên trong cái kia hắc khí, cái kia cỗ hắc ám cảm giác lại là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một đại đoàn thuần túy mà sạch sẽ linh hồn chi lực. Trần Phong thật sâu ngửi một dưới, cái kia tại cảm giác của hắn bên trong là vô thượng mỹ vị. Trần Phong có chút mê say nhẹ nói nói, ta nếu là thôn phệ bọn hắn, nhất định có thể thực lực đại tiến. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, không do dự nữa, mà là lập tức bắt đầu hấp thu. Hắn hồn giả không gian trực tiếp phóng thích mà ra, lúc này Trần Phong hồn giả trong không gian, một mảnh thê lương. Trên thực tế, bởi vì sử dụng Phật Đà Diệt Ma Đao cờ N linh hồn chi lực trèo trống, Trần Phong lại liên tiếp tại mình đẳng cấp không đủ tình huống bên dưới sử dụng nhiều lần Phật Đà Diệt Ma Đao, cho nên, dẫn đến Trần Phong hồn giả không gian liên tiếp có mấy lần sắp sửa phá nát. Hắn hồn giả không gian, đã là vô cùng chưa vững chắc. Cho nên, hiện tại hắn hồn giả trong không gian trước kia tạo thành những vật kia kỳ thực cũng sớm đã là biến thành một mảnh hoang vu. Không còn ở có cao y gì nữa à. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, Trần Phong hiện tại có thể một lần nữa xây dựng tiến vào Trần Phong hồn giả không gian về sau. Cái kia một đại đoàn tinh khiết linh hồn lực lượng lập tức bắt đầu hoảng loạn, giống như có lẽ đã dự cảm thấy mình sắp bị hấp thu, tức sắp biến mất vận mệnh. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là lại làm sao trốn được Trần Phong tâm niệm nhất động, hắn thậm chí căn bản không cần có bất kỳ động tác, lập tức liền là có từng tia từng sợi như là sợi tơ một loại đồ vật, từ hồn giả không gian bên trong đống nhiên xuất hiện. Sau đó rất sâu chui vào đến cái này đoàn linh hồn lực lượng bên trong, sau một khắc, cái này linh hồn lực lượng liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nồng đậm linh hồn lực lượng bị cái kia từng sợi thực hiện một loại đồ vật từ trong đó rút lấy ra, sau đó quán thâu nhập Trần Phong hồn giả không gian bên trong. Thế là, hồn giả không gian lực lượng đang không ngừng gia tăng, không ngừng mà đề cao. Cái này một đại đoàn linh hồn chi lực, càng ngày càng nhỏ, mà Trần Phong hồn giả không gian khí thế thì là càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, sau một lát, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, những linh hồn này lực lượng toàn bộ bị biến mất, toàn bộ bị hấp thu rơi mất. Trần Phong đống nhiên mở to mắt, như uống thuần tiểu, cảm giác toàn thân trên dưới, thư sướng tới cực điểm. Trần Phong, đã là trực tiếp tấn cấp làm tứ phẩm hồn tông.